Boy and Girl siêu quậy. Chương 12, đánh nhau 14 phần 2. Góc truyện audio.com. Thoáng cái tới ngày 14, hai tất cả rủ nhau đi chơi. Khi tất cả đang chơi vui vẻ thì Mi ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó đi vào với vẻ mặt sầm xí. Nói, chúng ta về thôi, mama chúng ta đều về hết rồi. Mi, thế thôi mà sao mặt mày cứ sầm xì ra thế? Nhi, không, mama con Thảo hỏi nó đâu. Mi, thế thì bảo ông bảo ý, để ông ý giải thích cho. Chi, mày điên à, đã gọi là giấu mama nó rồi lại còn nhờ giải thích cái gì? Mi, nhỉ, để tao gọi ông bảo đánh lạc hướng ngọ. Chi, để tao đi gọi cho ông ý, nói xong Chi chạy ra ngoài gọi điện thoại một lát sau. Chi đi vào và nói, ông bảo chuẩn bị tất cả rồi. Chi, xem ra ông bảo nhà mày cũng thông minh phết nhỉ. Thư, chuyện, anh bảo đẹp trai của tao mà lại. Chi nói với đôi mắt tư lấp lánh và vẻ mặt tự hào. Huệ huệ, kiếm tao cái thau xem nào. Hân, này, đừng có mà tâng bốc ông bảo quá. Tao nghe mà còn thấy rùng mình. Mi, vâng, còn hơn bà không có để tâng bốc. Chi, này nhá, tao không có thì sao? Mi, à quên, mày còn có Thiên Vũ. Gớm, đẹp trai thế, cần gì phải tâng bốc? Chi, mày thích ăn đòn hả? Mi, dạ, dạ, không ạ, em xin lỗi chị. Em không dám làm chị tức giận đâu. Kèo, Chi, kèo gì? Mi, anh Thiên Vũ tẩn chết. Chi, Hân, Thư Đồng Thanh, thôi, không đùa nữa. Đi về đi, Nhi, à, ông bảo hẹn đến nhà ông ý bàn việc. Chi tại nhà bảo, thế rốt cuộc bây giờ con bé đang ở đâu? Bảo, chịu, mọi người không ai gọi được cho nó cả. Chi, đứa này ham chơi ghê. Mi, này, sao mọi người cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Huy, thế nào là lo chuyện bao đồng? Hân, chẳng à, Huy, nó là bạn tôi lo cho nó không được á, Hân. Đúng là ông Vũ nói đúng. Cái con bé không giống ai này. Huy, ê, thế nào là không giống ai? Hân, bắt đầu trí chóe nhau đấy. Email protected, em, đánh nhau rồi. He he, đã thế còn đánh nhau vào ngày 14. Hai nữa chứ, kinh hồn, xù, Huy, Hân bình thường rất tùy mị nhưng bây giờ đã xác định đánh nhau vào ngày lễ tình nhân ngược đời như thế nhưng vẫn không khác biệt được vì có một cặp đôi cũng đang trong đà chuẩn bị phang nhau. Đó không ai khác là cặp đôi sáng giá nhất về chuyện phang nho này. Mi, Vũ, Trần Lâm Thiên Vũ, cậu nói cái gì với cái tên Gia Huy đó? Mi gầm gừ hỏi Vũ, tôi nói cái gì là việc của tôi? Vũ, cậu có nói không? Mi, không, Vũ, có nói không? Cậu mà không nói là tôi tẩn cậu đấy. Mi, không nói đấy, có giỏi thì nhào vô. Vũ, được, đây là cậu thách tôi nhé. Mi và, bốc bộ pi binh binh chết này, cho chưa còn lâu mới chết. Đánh nhau mà vẫn còn cãi nhau được. Email protected, em, hai người này còn trẻ con hơn mình tưởng. Thật không thể tin nổi. Xù, đến chịu với hai cặp đôi này. Chi vừa nói vừa lấy điện thoại ra quay. Im, mày còn nói nhiều hơn nó nữa. Quay đẹp vào, đợi bao giờ con Thảo về cho nó viết chuyện. Thư Bảo và Minh cùng đồng thanh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vì đây là buổi họp đột xuất mà. À rồi, bó tay với mấy người này, đang từ họp mà biến thành nơi xả stress cho mấy người họ còn nhi. Nam chỉ đứng cười khanh khách mà chẳng nói gì. Hết chương 12, cách chương.